Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1615 Hồng Ghế Chuyển Lục. Thiên Lôi buông xuống, thấy kia màu đỏ tươi bào khách như thế, Giang Nam Như không khỏi có chút mất mát, nàng thấy đối phương bước chân càng lúc càng nhanh, chính mình lại là giống như thất hồn lạc phách giống nhau. Chậm gì gì đi theo mặt sau. Nàng mắt thấy màu đỏ tươi bào khách tự cố tiến vào tới rồi chính mình cửa phòng bên trong. Từ đầu đến cuối lại là không có quay đầu lại nhiều xem một cái, không đúng. Giang Nam Như đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Thấp giọng lẩm bẩm, mặc dù là không có nghe nói quá, cũng không nên biểu hiện như thế bình tĩnh. Như vậy, hắn chỉ định là làm bộ bình tĩnh. Nghĩ tới này tiết, Giang Nam Như đột nhiên thả lỏng lên. Nàng nhìn kia màu đỏ tươi bào khách thân ảnh hoàn toàn đi vào cửa phòng. Trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc. Không phải bản thể là một cái cá vàng sao? Như thế nào sẽ có như vậy tiếng hô? Giang Nam Như trong lòng đã là có chủ ý. Liền không hề đi nghĩ nhiều. Nàng nhìn trước mặt cửa phòng. Hít sâu một hơi. Đem kia đại môn nhẹ nhàng mở ra. Cất bước đi vào trong đó. Vừa vào cửa phòng. Giang Nam Như nhất thời minh bạch cái gì kêu chênh lệch. Chỉ thấy kia phòng bên trong tráng lệ huy hoàng. Căn bản là không phải bên ngoài cung điện có khả năng bằng được. Bên ngoài phòng nhất phái tráng lệ huy hoàng. Mà Giang Nam Như đôi mắt lại là bị kia trước mặt một cái đồ vật thật sâu hấp dẫn chủ. Nguyên lai, ở phòng trung ương, lại là có một cái màu đỏ ghế dựa. Kia ghế dựa không biết là vật gì chế tạo mà thành. Toàn thân đỏ đậm, như máu giống nhau, đây là. Giang Nam Như thấy kia ghế dựa bất phàm, không khỏi sửng sốt, trong miệng lẩm bẩm nói. Giang Nam Như chậm rãi tới gần, lại thấy kia màu đỏ ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Không biết là ai lưu lại tới một trang giấy phiến, Giang Nam Như đem kia trang giấy nhặt lên. Trong miệng chậm rãi đọc nói. Hồng ghế chuyển lục, thiên lôi buông xuống. Giang Nam Như trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại không biết câu nói kia là có ý tứ gì. Liền ở Giang Nam Như trong lòng trần chờ thời điểm, lại thấy kia xích hồng sắc ghế dựa, nhan sắc chậm rãi biến hóa. Rốt cuộc, kia xích hồng sắc ghế dựa nhan sắc đột nhiên biến hóa. Chuyển hóa vì một cổ xanh sẫm chi sắc ầm ầm ầm. Kia xích hồng sắc ghế dựa chậm rãi chuyển biến thành màu xanh lục. Quả thực ở kia ghế dựa trên không. Phát ra từng trận nổ vang tiếng động. Kia nổ vang tiếng động tới tuy rằng đột nhiên, nhưng mơ hồ có thể phân rõ ra tới. Đúng là một cổ cái gọi là thiên lôi. Giang Nam Như đã từng trải qua thiên lôi lễ sửa tội. Tự nhiên biết kia thiên lôi thanh âm, quả nhiên là thiên lôi. Nhưng thấy kia Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt hơi hơi sắc bén lên, ở thiên lôi hình thành thời điểm. Giang Nam Như lại là âm thầm chú ý chung quanh biến hóa. Ai ngờ, kia phòng như cũ, duy độc biến hóa chỉ là kia xích hồng sắc ghế dựa thôi. Kia đỉnh đầu thiên lôi dần dần thành hình. Lại đi xem kia ghế dựa là lúc, đã là trở thành xanh biếc, Giang Nam Như không có đi để ý tới phía trên thiên lôi. Lại là đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi kia ghế trên mặt. Không biết vì sao. Lúc này Giang Nam Như trong óc bên trong lại là hồi tưởng nổi lên kia màu đỏ tươi bào khách lời. Nói, Nhược Thủy, Giang Nam Như mày hơi hơi nhăn lại, như suy tư gì, nàng tự nhiên không biết kia màu đỏ tươi bào khách vì sao biết được căn phòng này bên trong bí mật. Nhưng lại không khỏi khắp nơi tìm tòi lên. Chính là, Giang Nam Như ở kia phòng bên trong tìm tòi thật lâu sau. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì, Nhược Thủy, bóng dáng. Thậm chí, lúc này ở Giang Nam Như trong óc bên trong, lại là hiện ra một cái lớn hơn nữa nghi vấn. Cái gì là Nhược Thủy? Nó rốt cuộc tỏ vẻ cái gì? Thời gian dần dần trôi đi. Lúc này Giang Nam Như lại là hết đường xoay sở. Chính là, kia trước mắt ghế dựa đã một mảnh xanh biếc. Trời nếu là dùng cây trúc chế tạo thành giống nhau. Hết chương.